Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, thứ 40 chương. Trạm Húc Dương không có vội vã mở cửa, mà là mở cửa thượng cửa sổ nhỏ. Hơn 10 đạo chùm tia sáng theo chắc phía trước trong bóng tối chiếu qua đây. Liếc mắt có ít nhất 6-7 chiếc xe. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Chỉ cần tiếp qua mấy chục giây, liền hội trải qua bọn họ chỗ phòng ở, mà theo này đó xe tiến lên tốc độ, cùng với chạy tình hình đến xem, không giống như là bình thường gấp rút lên đường, càng tượng đang chạy trối chết. Húc ca, Vu Nam thấp giọng hỏi câu, Trạm Húc Dương làm cái câm miệng thủ thế, đằng kia mấy chiếc xe quá khứ sau này, liền nghe thấy chi chít tiếng bước chân truyền tới, cái loại đó dày đặc trình độ, cũng không phải mấy chục. Hơn 100 người có thể phát ra, nghe thanh âm, Vu Nam ra đầu đều nhanh nổ. Không tốt, nhanh lên xe, Trạm Húc Dương gầm nhẹ một tiếng, dành trước kéo cửa ra xoan. Vu Nam vội vàng theo hắn chạy ra viện, tầm nhìn chung có thể nhìn thấy tang thi khắp cả con đường đạo. Trong đó một phần đang hướng về bọn họ phương hướng chạy tới. Không ai đi mở cửa sau xe. Thang viên theo sát ở Vu Nam phía sau nhảy lên phó điều khiển. Còn không chờ nàng đóng cửa, xe đã bay nhanh ra, đứng không vững thang viên thiếu chút nữa bị trực tiếp ném ra xe ngoài. Vu Nam vội vàng ôm lấy nó, kết quả thiếu chút nữa ngay cả mình cũng đáp đi vào. Thật vất vả luống cuống tay chân đóng cửa lại, xe đã theo một đầu khác khai ra làng, Trạm Húc Dương thần sắc túc mục chuyên chú lái xe. Vu Nam vội vàng vuốt lên băng băng nhảy loạn trái tim. Một lúc lâu, nàng mới nghĩ khởi hai người trên người đều bị mưa xối thấu. Thang viên trên người thủy một lũ theo mau tích đến đệm thương. Nếu như không phải còn cố kỵ nằm bò ở trên người nàng. Dự đoán đã sớm tìm địa phương bắt đầu ném nước, rơi ở trong phòng hành lý căn bản không kịp lấy ra. Hảo ở trên xe còn có một điều khăn mặt. Hai người lung tung lau sát, càng làm thang viên chạy tới hậu trên chỗ ngồi trước đi. Đến tối, tang thi chạy băng băng tốc độ so với ban ngày càng thêm cấp tốc. Xe mở một lúc lâu, mới đưa chúng nó triệt để bỏ qua, lo lắng tang thi đàn hội nghe vị đuổi theo. Hai người cũng không dám ngừng, lại muộn đầu tiếp tục hướng tiền khai, thẳng đến đánh giá nhất thời nửa khắc không đuổi kịp. Mới lấy ra địa đồ một lần nữa xác nhận một lần phương hướng. Cách bọn họ sớm định ra mục đích đã lệch khỏi quỹ đạo rất xa. Không biết sau đó hướng bên kia đi có thể hay không còn có đại luồng tang thi đàn. Hai người thẳng thắn sửa lại phương hướng. Thấp xuống tốc độ xe chậm rãi hướng tiền đuôi. Chuẩn bị tìm cái thích hợp địa phương dừng lại đến một lần nữa thu thập một ít nhu yếu phẩm. Đẳng nghỉ ngơi đủ rồi sẽ tiếp tục đi trước. Vu Nam bọn họ cùng lúc trước những người đó đi căn bản không phải một con đường. Không ngờ vòng vòng vo vo, ở buổi sáng hơn 5 giờ thời gian vậy mà lại đụng vào nhau. Xem bọn hắn có bát, cừu chiếc xe, lúc bắt đầu Vu Nam còn không xác định có phải hay không đồng nhất nhóm người. Sau đó nghe bọn họ nói chuyện, mới xác nhận không có lơ mơ siêu, muội muội. Các ngươi cũng là tính toán hướng Hoa Bắc căn cứ đi sao? Câu hỏi nữ nhân gọi Lưu Yên, chính là kia hỏa nhân chung một, 30 tuổi trên dưới, tướng mạo thập phần hiền lành. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đang ven đường trạm xăng dầu Lý Cố lên. Còn chưa có rót đầy, bọn họ thu tiền sâu xe liền mở ra qua đây. 20-30 cá nhân, tuổi tác đại 5-60 tuổi, tiểu 7-8 tuổi. Khẩu âm bất đồng, rõ ràng không phải một chỗ nhân, đại bộ phận nhân y phục trên người lại tạng lại phá. Còn có mấy tiểu hài tử y phục cũng rõ ràng không hợp thân. Thu thập sạch sẽ nhất chính là cái này Lưu Yên, cùng với cùng nàng cùng xe Triệu Quân, Triệu Bay Liệng hai huynh đệ. Vu Nam nhìn Lưu Yên liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, chúng ta là Hoa Đông căn cứ, đi ra ngoài tìm tìm vật tư, phải không? Lưu Yên có vẻ rất cao hứng, ta còn chưa có đi quá người sống sót căn cứ, nghe nói Hoa Bắc căn cứ tốt nhất, chúng ta mới muốn hướng bên kia đi, có thể nói cho ta một chút Hoa Đông tình huống sao? Nếu như không sai biệt lắm, chúng ta còn là gần đây an trí tương đối khá, Vu Nam cười khổ một tiếng. Nếu như các ngươi có năng lực đến Hoa Bắc căn cứ, hay là đi bên kia tương đối khá, mấy tháng trước, ta nghe nói Hoa Bắc căn cứ còn có thể duy trì mà thế tiền cuộc sống trình độ. Dù cho hiện tại chất lượng sinh hoạt có điều giảm xuống, cũng hẳn là so với cái khác căn cứ lược đỡ hơn một chút, dừng một chút. Nàng lại đem Hoa Đông hiện nay tình huống đại thể nói một lần. Trời ạ, giống chúng ta người như vậy tiến căn cứ sẽ không liên cái chỗ ở cũng không có đi. Lưu Yên giật mình hỏi. Không sai biệt lắm, có thể nộp lên trên vật tư nhân có thể tạm thời thu được một đỉnh lều vài. Liên vật tư cũng không có cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời, Vu Nam nghĩ đến căn cứ tình trạng. Không khỏi thổn thức, nghĩ không làm mà hưởng hoặc là đầu cơ trục lợi quá nhiều người. Kiên trì dùng lao động thu hoạch đoạt được nhân cũng chỉ là trong đó một phần. Thậm chí có mấy lần nàng cũng phát hiện, những người đó nhìn thang viên ánh mắt rõ ràng mạo lục quang. Đây cũng quá khoa trương, kia còn có ai sẽ đi à? Lưu Yên cười một chút, hướng phía sau nàng ta liếc mắt một cái. Ngươi không phải là ở cùng tỷ tỷ nói đùa đi. Vu Nam vừa nghe lời này thì có điểm mất hứng. Nhượng Lưu Yên vừa nói như thế, hình như là nàng cố ý bất để cho bọn họ đi Hoa Đông căn cứ tựa như. Nguyên bản cảm thấy mấy người này có thể mang theo lão nhân. Đứa nhỏ cùng nhau chạy thoát thân, nhân phẩm hẳn là cũng không tệ lắm. Bị nàng này một xảo hợp, kia điểm nhi nhỏ bé hảo cảm hoàn toàn cấp đè xuống. Đang nói cái gì, trò chuyện được vui vẻ như vậy. Vu Nam bị phía sau đột nhiên xuất hiện giọng nói hoảng sợ. Quay đầu liền nhìn thấy Triệu Bay Liệng vẻ mặt tiêu ý đi tới. Hắn đối Vu Nam gật gật đầu. Vu Nam đúng không, ta vừa cùng đồng bạn của ngươi hàn huyên trò chuyện. Đợi một lát các ngươi liền theo chúng ta đoàn xe cùng đi đi. Vu Nam hoàn toàn không náo minh bạch đây là cái gì thần phát triển. Hai nhóm người lại không cùng đường, cùng đi tính chuyện gì xảy ra. Không tốt gọn gàng dứt khoát hỏi ra đến, nàng chỉ có thể cười cười. Tuyến đường sự tình luôn luôn đô là bằng hữu ta làm chủ, nàng chỉ Trạm Húc Dương. Các ngươi cùng hắn thương lượng liền hảo, quay đầu lại thời gian thấy Trạm Húc Dương đã thêm hoàn. Dầu, đối Triệu Bay Liệng cùng Lưu Yên gật gật đầu. Vu Nam trở lại trên xe, vừa Triệu Bay Liệng nói nhượng chúng ta cùng đoàn xe cùng đi. Là chuyện gì xảy ra? Trạm Húc Dương hiển nhiên cũng không phải là rất để ý đám người kia mục đích. Nhận lấy Vu Nam đưa cho hắn quán trang cà phê nhấp một miếng. Mới không nhanh không chậm trả lời nói. Triệu gia này hai huynh đệ ngay từ đầu nói muốn đi Hoa Bắc. Nghe nói chúng ta theo Hoa Đông qua đây sau này lại muốn đi trước Hoa Đông nhìn, nhưng chúng ta còn muốn thu thập vật tư đâu. Làm sao có thời giờ giúp bọn hắn dẫn đường. Vu Nam nhíu mày, ngươi cho là bọn họ tại sao muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động. Trạm Húc Dương nói, rời đi động cơ, mặt khác mấy chiếc xe thượng người đã kinh thêm hoàn dầu. Về tới trên xe, chúng ta cần vật tư. Bọn họ cũng đồng dạng cần, biệt xem bọn hắn nhiều người, chân chính có thể hữu dụng kỳ thực không mấy, kéo lên ngươi cùng ta cũng bất quá là vì có thể nhiều sức chiến đấu, Vu Nam khóe miệng rút trừu. Hóa ra trên mặt nàng liền viết trói buộc hai chữ. Trạm Húc Dương nghe không được trong lòng nàng đang suy nghĩ nội dung. Phía trước xe cộ xuất phát, hắn dẫm hạ chân ga đi theo. Cơ hồ đoàn xe lý mọi người đô khẩn trương chạy trốn một đêm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Vu Nam liền khốn không được mệt nhọc liền ngủ đi, Trạm Húc Dương nghiêng đi mặt nhìn nàng một cái. Sau đó lại quay đầu trở lại mắt nhìn phía trước, người cũng một đêm không ngủ, nàng nỗ lực khởi động mí mắt. Nhưng không bao lâu lại hợp ở tại cùng nhau, ta cũng đã quen rồi, hai ngày hai đêm không ngủ cũng không sự. Lại nói không phải còn có ngươi xông cà phê sao? Ngô, Vu Nam vô ý thức đáp một tiếng. Một giây sau đã ý thức mơ hồ. Xe sóc này làm cho nàng vẫn ở vào nửa mê nửa tỉnh giữa. Một ít chỉ tốt ở bề ngoài cảnh trong mơ xen kẽ trong đó. Có chút là nàng hồi bé. còn có một ít là nàng đi tới thư trung thế giới sau. Rất nhiều từng bị quên ký ức vào thời khắc này nhảy ra đến. Duy trì loại trạng thái này rất lâu, nàng chậm rãi phun ra một hơi, mở mắt ra, đồng thời trong tay trầm xuống, một chi M4A1 tạp tân thương chảo ở trên tay. Hoắc, cư thật, còn không chờ nàng nói cái gì, Trạm Húc Dương đã trước nhìn thấy, có như vậy một cái chớp mắt, Vu Nam tựa hồ theo trong mắt của hắn nhìn thấy nào đó tia sáng. Vẻ mặt của hắn là càng ngày càng nhiều thay đổi. Theo mới quen đến bây giờ, Trạm Húc Dương ở trong cảm nhận của nàng hình tượng đã thay đổi kỳ biến. Vu Nam bỏ qua một bên bởi vì cảnh trong mơ mang đến phiền muộn. Mỉm cười, ta hình như có thể khống chế một ít cảnh trong mơ. Lần sau nghĩ biện pháp lộng một tí đạn trở về, nàng mở ra băng đạn nhìn nhìn. Bên trong quả nhiên là trống không? Chuyện tốt nhi à, Trạm Húc Dương thoạt nhìn so với nàng cao hứng. M4A1 tạp tân thương, năm 1988 nghiên cứu chế tạo. Nòng súng trường 14, 5 tấc Anh, phối có M203 mảnh đạn phóng ra khí, phối trang 5, 56mm đạn cùng với 40mm mảnh đạn. Nếu có khả năng, mảnh đạn cũng chuẩn bị một ít đi, không có vấn đề, Vu Nam gật đầu đáp ứng. Uông, phía sau thang viên kêu một tiếng. Vu Nam đưa qua tay ở trên đầu nó sờ soạng hai thanh. Ngươi cũng tỉnh ngủ, chờ ta các dừng lại để ngươi ra thông khí, nói xong. Nàng quay đầu lại dò hỏi Trạm Húc Dương. Đến địa phương nào, bọn họ không tính toán tìm địa phương nghỉ ngơi sao? Nàng đối phía trước xe chép miệng, sắp đến xuống ngựa sườn núi. Ta dự đoán hẳn là hội ở nơi đó dừng một chút, Trạm Húc Dương ấn đoàn người trạng thái suy nghĩ nói. Vu Nam căn cứ tốc độ xe tính ra một chút thời gian. Ta lại ngủ một giấc, cầm đạn cầm về, nói. Liền hạp thượng mắt, không có đạn thương, cùng phế liệu cũng không có gì khác nhau. Vu Nam là bị Trạm Húc Dương đánh thức, nguyên vốn định làm dáng một chút, không ngờ đảo là thật ngủ. Phạm mơ hồ công phu, thiếu chút nữa đã quên rồi đem chuẩn bị cho tốt đạn lấy ra. Hoàn hảo nhắm mắt trước khi ngủ liền trước mở ra hệ thống ba lô lấy kỳ nhắc nhở. Bằng không còn chưa có chuẩn thực sự liền cấp đã quên. Đem đạn dược cùng thương đôi cho Trạm Húc Dương. Vu Nam mang theo thang viên xuống xe. Nguyên bản hạ một ngày một đêm mưa không biết từ lúc nào ngừng. Trên mặt đất tích một cái tiểu thủy hoa. Lầy lội thổ địa một cước dẫm đi lên. Có thể rơi vào đi nửa bàn chân. Thấy nàng xuống xe, Lưu Yên phía trước biên gọi một tiếng. Vu Nam, tới đây biên, các ngươi trên xe thế nào còn có điều lớn như vậy cầu a? Chờ nàng tới trước mặt, Lưu Yên thân thiết vén ở của nàng cánh tay hỏi. Vu Nam vì không thể xét nhíu hạ mày. Ân, mà thế tiền dưỡng, có lệ nói một câu. Liền rời đi chỗ khác đề tài. Chúng ta đem xe dừng ở này có tính toán gì hay không? Bọn họ hiện tại vị trí là một khô cạn đường sông bên cạnh. Một thời gian dài mưa dầm sử đường sông nội tích một chút nước mưa. Hình thành một đạo quanh co khúc khuỷu tiểu thủy lưu. Dọc theo đường sông lại hướng tiền mấy cây số. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy thấp thoáng ở cây cối giữa hồng sắc nóc nhà. Hẳn là một thôn nhỏ từ. Đêm qua bôn ba một đêm, mọi người đều rất mệt mỏi. Tiếp tục đi về phía trước nhất định phải muốn đi qua phía trước làng. Hiện tại chúng ta đô không rõ ràng lắm trong thôn là tình huống nào. Cho nên trước ở đây ngừng một chút, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nàng chỉ đường một bên kia một khối thập phần không chớp mắt cột. Móc đường, phía trên này nói bên trong có một ngắt lấy vườn trái cây. Chúng ta đi nhìn thấy thế nào? Nói không chừng còn có thể tìm một chút trái cây. Cho mọi người nếm thử, Yên tỷ tỷ, ta có thể cùng đi sao? Một danh bát, 9 tuổi tiểu cô nương theo bên cạnh chạy tới, ngẩng đầu lên hỏi, Lưu Yên cười, thân thủ kéo qua nói chuyện nữ hài. Nói với Vu Nam, đây là Dai Dai, ngươi đừng nhìn nàng lớn lên gầy teo nho nhỏ. Khí lực lớn đâu, Dai Dai trên mặt bẩn thỉu, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành gầy yếu. Sấn được đôi mắt phá lệ đại, Vu Nam hơi kiểu một chút khóe miệng, Dai Dai, Nhĩ Hảo, tỷ tỷ hảo, Dai Dai có chút xấu hổ hướng Lưu Yên phía sau né tránh. Vu Nam lộ ra một ôn hòa tươi cười, từ trong túi tiền đào đào, lấy ra hai khối hoa quả đường phóng tới trong tay nàng. Cảm ơn tỷ tỷ, Dai Dai xiết đường, lanh lợi nói cảm ơn. Vu Nam sờ sờ đầu của nàng đỉnh, nói với Lưu Yên, mang theo nàng cùng đi chứ, ta lại mang theo Thang Viên. Không nên có cái gì nguy hiểm mơ siêu, đi à, Lưu Yên một ngụm đáp ứng. Cùng Trạm Húc Dương chào hỏi, ba người đi vào cột mốc đường chỉ hồi hương tiểu đạo. Tác giả có lời muốn nói. Tam chương, hết chương.